Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi vị thế nào? Triệu Nguyên Hâm nhanh chóng lấy một hộp cơm, mở nắp, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Được, cho tôi một phần. Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, có một người mua thì sẽ có hai người mua. Chưa đầy nửa tiếng, 25 suất cơm của Triệu Nguyên Hâm bán hết sạch. Cơm đã bán hết, hai chị em chuẩn bị về. Có công nhân thấy ngon, vội hỏi. Cơm nhà cháu ngon lắm, mai có bán nữa không? Mai tất nhiên là. Bán rồi, nói đến một nửa mới nhớ ra, Triệu Nguyên Hâm liền nuốt lời chưa nói trở lại. Triệu Anh Nặc từ vui vẻ trở thành khuôn mặt thẳng đơ. Giờ mà gặp ai không mang theo thước kẻ, chắc chắn có thể mượn vẽ đường thẳng. Thẳng như vậy, như này, xin lỗi chú, ngày mai, chúng cháu có lẽ không đến được. Triệu Nguyên Hâm cảm thấy mình nói lời này mà lòng đau như cắt. Các học sinh khác tan học, Triệu Lê Quân, Triệu Nguyên Tề, của Tục Nhã, ba em đến văn phòng của tôi ngay. Lâm Chân ôm sách, khuôn mặt nghiêm nghị, bỏ lại lời nói rồi đi ra khỏi lớp. 2 phút sau, Lâm Chân nhìn ba học sinh đứng ngoan ngoãn xếp thành hàng trước mặt, bóp trán đầy đau đầu. Chỉ nói về thành tích, ba đứa này, đứa nào cũng không tệ. Nếu đào tạo tốt, biết đâu lại có thể ra một sinh viên đại học. Nhưng, ôi, dù cô có buồn phiền và mệt mỏi đến đâu, học phí vẫn phải đòi. Nếu không, cô sẽ bị lãnh đạo mời lên uống trà. Cả lớp, chỉ còn lại ba em chưa nộp học phí. Quả nhiên, cuộc trò chuyện giống hệt như kiếp trước lại tái hiện. Kiếp trước, không lâu sau cuộc trò chuyện này, cô giáo Lâm đã nộp danh sách học sinh nợ học phí lên trên. Và tên của cô, vì phải uống thuốc trừ sâu rửa dạ dày và chi phí điều trị sau đó, nổi bật trong danh sách. Đứng trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường bị thông báo phê bình, cảm giác xấu hổ và nhục nhã mạnh mẽ khiến cô không dám ngẩng đầu nhìn xuống. Tưởng rằng chỉ cần như vậy có thể trốn tránh thực tế, nhưng ánh mắt khác lạ của các bạn vẫn đâm vào cô như những mũi dao, đóng đinh cô trên đài nhục nhã không thể động đậy. Cũng từ ngày đó, cô trở nên nhạy cảm, tự ti hơn. Tuần trước khi nghỉ, tôi đã bảo các em về nhắc nhở bố mẹ mình, họ nói thế nào. Cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng nhắc, Lâm Chân hít một hơi. Còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, học kỳ này sắp kết thúc rồi. Các em phải nộp đủ học phí trong 2 tuần tới. Nếu không, cô cũng khó lòng báo cáo với cấp trên. Triệu Nguyên Tề cẩn thận liếc nhìn Triệu Lê Quân bên cạnh, định mở miệng trả lời. Nhưng Triệu Lê Quân đã nhanh chóng đáp trước. Cô giáo Lâm, chúng em sẽ nộp. Chúng em, nhất định sẽ nộp đủ học phí. Cổ Thục Nhã, để tóc ngắn, không kiên nhẫn nhíu mày. Biết rồi, thấy vậy, Lâm Chân thở dài, vẫy tay. Ra ngoài đi, Triệu Lê Quân. Cô giáo gọi bạn đến văn phòng làm gì? Bạn chưa nộp học phí à? Triệu Lê Quân vừa ngồi xuống ghế đã nghe thấy bạn cùng bàn Cao Ngữ Đồng hỏi lớn. Cách chương.